Chương 1065, tính sổ sách. Ngũ đại liên minh cùng Thiên Uyên vực trận chiến tranh này, cuối cùng lấy chuyên chúc nhập thánh hiện thân mà hạ màn kết cục. Tuy nói bởi vì cái kia thánh tộc đại tôn đột nhiên xuất hiện dẫn đến vô số ánh mắt có chút bị chuyển di, nhưng chuyên chúc nhập thánh sự tình, vẫn như cũ là ở trong Hỗn Nguyên Thiên nhất lên vô số kinh đào hải lãng. Dù sao tại trong Hỗn Nguyên Thiên này, đã thật lâu không có tân thánh sinh ra, mà chuyên chúc nhập thánh, cũng là làm cho Thiên Uyên vực lại lần nữa có đại tôn tọa trấn. Thế là Thiên Uyên vực thế cục nguyên bản tràn ngập nguy hiểm kia trong nháy mắt trở nên vững như bàn thạch, xung quanh biên cảnh gió êm sóng lặng, dĩ vãng rất nhiều khiêu khích thăm dò biến mất sạch sẽ, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Một vị đại tôn chỗ có được uy thế, vào lúc này nhìn một cái không sót gì, cho dù chuyên chúc chỉ là sơ nhập thánh, chỉ khi nào bước vào cấp độ này, vậy thì tương đương với bước vào trong chư thiên tột cùng nhất cấp độ, đủ để dẫn tới chư thiên sinh linh kính sợ tôn sùng. Mà lại, vạn nhất tương lai Thương Uyên cũng là trở về, như vậy Thiên Uyên vực liền sẽ xuất hiện một vực song thánh khủng bố cục diện. Khi đó, Thiên Uyên vực thanh thế sẽ đạt tới sáng lập đến nay đỉnh phong, chắc hẳn liền xem như vạn tổ vực, võ thần vực, tử tiêu vực những này ở trong cửu vực đứng hàng đầu thế lực, nói không chừng đều là muốn bị nó đuổi theo, siêu việt. Cho nên giờ khắc này, Hỗn Nguyên Thiên thế lực khắp nơi đều là minh bạch, Thiên Uyên vực không chỉ có sẽ không ngã ra cửu vực, ngược lại nó địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Những thế lực đã từng ý đồ thừa dịp Thiên Uyên vực bấp bênh lúc tới chiếm tiện nghi kia, cũng là toàn thân mồ hôi lạnh lặng lẽ thu tay về chân. Khó chịu nhất hay là những thế lực phụ thuộc vốn là Thiên Uyên vực kia, bọn hắn trước đây tại Thiên Uyên vực thời khắc nguy nan lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì bọn hắn đối với Thiên Uyên vực thế cục đồng dạng không coi trọng, nhưng người nào có thể ngờ tới Thiên Uyên vực không chỉ có không có suy bại, ngược lại là nghênh đón một vực song thánh đỉnh phong cục diện. Chắc hẳn lúc này những thế lực phụ thuộc này đã là gấp đến độ như gây tai họa con kiến, sợ Thiên Uyên vực thu được về tính sổ sách. Vô số ánh mắt đều là tại nhìn về phía Thiên Uyên vực. Mà cũng chính là tại loại chờ đợi này, Thiên Uyên vực truyền ra tin tức, thân là kẻ phản bội Bạch Dạ bị trấn áp, mà Bạch tộc bị tước đoạt đã từng có hết thảy đặc quyền cùng tài nguyên, trực tiếp bị phân tán xáo trộn, trở thành Thiên Uyên vực phổ thông gia tộc, lưng đeo tội tộc tên. Không có loại đặc quyền cùng tài nguyên kia, Bạch tộc tương lai tất nhiên sẽ thực lực giảm lớn, thậm chí cuối cùng biến thành một chút tương đối bình thường gia tộc. Tại đã trải qua loại phản bội này về sau, Thiên Uyên vực cao tầng tất nhiên sẽ đối với Bạch tộc nhiều hơn phòng bị, muốn lại nổi lên không thể nghi ngờ sẽ là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên, đã từng hiển hách tại Thiên Uyên vực Bạch tộc, chắc hẳn tương lai sẽ không gượng dậy nổi. Đây cũng là rêu đến thế lực khắp nơi vì đó sụp sịt. Đương nhiên ngoại trừ giải quyết nội bộ vấn đề, Thiên Uyên vực cũng chưa buông tha đến từ ngoại bộ địch nhân, mà đứng mũi chịu sào chính là khoảng cách Thiên Uyên vực gần nhất Tam Sơn Minh. Tam Sơn Minh cùng Thiên Uyên vực giáp giới, lần này đại chiến có thể nói là cho Thiên Uyên vực chế tạo phiền toái không nhỏ. Cho nên cái này thu được về tính sổ sách, bọn hắn cũng là cái thứ nhất. Thiên Uyên vực vẻn vẹn chỉ là phái ra một vị thiên dương cảnh cầm trong tay chuyên chúc pháp chỉ tiến về Tam Sơn Minh. Kết quả sau cùng là Tam Sơn Minh bỏ vốn có tất cả vốn liếng, cơ nghiệp, cử tông di chuyển, rút lui hướng Hỗn Nguyên Thiên những nơi khác. Những này vốn liếng cơ nghiệp, chính là Tam Sơn Minh nhiều năm như vậy tâm huyết tạo thành, bây giờ bỏ qua, có thể nói là thương cân động cốt, nhưng Tam Sơn Minh không có lựa chọn. Bọn hắn khoảng cách Thiên Uyên vực nhất là tiếp cận, mà lại vạn tổ vực cũng không có viện trợ dự định. Hiển nhiên là đem nó làm con rơi, không có vạn tổ vực duy trì, Tam Sơn Minh ba vị pháp vực cường giả căn bản không có lá gan ngạnh kháng, dù sao Bạch Dạ vết xe đổ liền còn tại đó, nói trấn áp liền trấn áp, bọn hắn nếu là phản kháng nói, chỉ sợ Thiên Uyên vực ước gì dùng bọn hắn đến lập uy. Thế là vô số thế lực lại lần nữa chứng kiến đại tôn uy lực, một đạo pháp chỉ, chính là làm cho một phương thế lực đỉnh tim, cử tông di chuyển, đang đuổi đi Tam Sơn Minh về sau. Thiên Uyên vực ngược lại là tạm thời không tiếp tục đối với những khác tham chiến tứ phương thế lực đỉnh tiêm xuất thủ, chủ yếu là bởi vì tứ phương thế lực này đều cách Thiên Uyên vực cực xa, mà lại bọn hắn thân ở vạn tổ vực bao trùm khu vực, coi như muốn trả thù cũng là có chút khó khăn. Bất quá tuy nói như thế, nhưng Thiên Uyên vực hay là phát ra thư, muốn tứ đại thế lực đỉnh tiêm bồi thường Thiên Uyên vực tổn thất. Đối mặt với Thiên Uyên vực cái này rõ ràng muốn đe dọa một phen tư thế, tứ đại thế lực đỉnh tiêm chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Bọn hắn biết, nếu như không phải có vạn tổ vực bảo hộ, bọn hắn hôm nay sợ rằng sẽ giống như Tam Sơn Minh hạ tràng, thậm chí nói không chừng ngay cả pháp vực cường giả đều sẽ bị chọc tới trấn áp một phen. Thiên Uyên vực bây giờ đã coi như là tương đối khắc chế, đây hết thảy đều là bởi vì đối với vạn tổ vực còn ôm một chút kiên kỵ, cùng cái kia thánh tộc đại tôn xuất hiện mang đến một chút ảnh hưởng. Cho nên lượng lớn bồi thường kia, tứ đại thế lực đỉnh tiêm cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nộp lên trên. Sự tình đến một bước này, trận này dẫn tới toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên thế lực khắp nơi chú ý chân chính liền coi như là triệt để có một kết thúc, mà Thiên Uyên vực một bộ này quyền đã xuống tới, cũng là làm cho thế lực khắp nơi lại lần nữa hiểu được, về sau Thiên Uyên vực vẫn như cũ là cái này Hỗn Nguyên Thiên cửu tôn một trong. Phàm là có can đảm khiêu khích con mãnh thú này người cùng thế lực, đều sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Chư thiên khí vận chi tranh, khi ngoại giới thế lực khắp nơi lại lần nữa khôi phục đối với Thiên Nguyên vực kính sợ lúc, tại Thiên Nguyên động thiên trong một tòa nghị sự điện, chuyên chúc cũng là đêm ngày đó thánh tộc đại tôn mang đến tin tức nói ra, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra chính là đã dẫn phát hiện lên vẻ kinh sợ. Trong nghị sự điện, chỉ có Si Tinh, Huyền Cung tông chủ, Biên Xương tộc trưởng, Mộc Ngê cùng Chu Nguyên. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại Chu Nguyên đã là chân chính đứng hàng Thiên Nguyên vực nguyên lão chi ghế, hắn vừa vặn thay thế Bạch Dạ đã từng vị trí, mà hết thảy này đều là chuyên chúc phân phó xuống, lấy hắn bây giờ tại Thiên Nguyên vực danh vọng, đạo mệnh lệnh này cơ hồ là không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Chu Nguyên đối với cái này ngược lại là có chút bất đắc dĩ, vị trí nguyên lão kia hắn là thật tâm hứng thú không lớn, mà lại hắn cảm giác vị đại sư huynh này đem hắn xách đi lên cũng là có chút không có hảo ý, đó tựa hồ là tiếp tục làm vung tay trưởng quỷ điềm báo. Trước đó hắn lấy bế quan danh nghĩa hố Si Tinh sư tỷ, bây giờ chẳng lẽ lại dự định hố hắn tiểu sư đệ này một đợt, cái này khiến đến Chu Nguyên phiền muộn. Phải biết làm vung tay trưởng quỷ thế nhưng là hắn trước kia quen dùng mánh khóe. Chư thiên khí vận chi tranh là cái gì? Chu Nguyên mờ mịt nhìn về phía Si Tinh bọn hắn. Si Tinh trơn bóng trên gương mặt vô cùng lo lắng, nói, chính như kỳ danh, đây là một trận tác động đến thiên nguyên giới cửu thiên tranh đấu. Chu Nguyên trong lòng giật mình, quy mô này, có chút khủng bố a. Nghe đồn thiên địa sơ khai lúc, có tổ long sinh ra, về sau tổ long thân hóa vạn vật, mới có thiên nguyên giới sinh linh. Mà ở trong thiên nguyên giới, có một chỗ tồn tại đặc thù. Đó là tổ long đản sinh tổ địa mảnh vỡ diễn biến một phương thiên địa, chúng ta đem nó xưng là cổ nguyên thiên, thiên này không phải cửu thiên một trong, mà là độc lập tồn tại. Một nghe nhìn xem Chu Nguyên, nhu hòa cười nói, cổ nguyên thiên cực kỳ thần bí, trong đó ẩn chứa cổ xưa nhất thiên địa nguyên khí, chúng ta đem nó xưng là tổ khí, cổ nguyên thiên liên thông cửu thiên, nhưng những thông đạo này ở vào phong bế, chỉ có đến đặc biệt thời cơ mới có thể mở ra. Chu Nguyên mắt sáng lên, đặc biệt thời cơ, hẳn là chính là cái này cái gọi là chư thiên chi tranh. Một nghe gật gật đầu, nói, đúng, cái gọi là chư thiên khí vận chi tranh, kỳ thật chính là tranh đoạt trong cổ nguyên thiên kia cổ xưa nhất thiên địa nguyên khí quyền phân phối. Ngươi cũng đã biết vì sao ta hỗn nguyên thiên có thể trở thành ngoại trừ thánh tộc tứ thiên bên ngoài trong ngũ thiên mạnh nhất, đó là bởi vì dĩ vãng trong chư thiên chi tranh, ta hỗn nguyên thiên lần lượt tranh đoạt đến trừ ra thánh tộc bên ngoài lớn nhất tổ khí số định mức, lúc này mới dẫn đến ta hỗn nguyên thiên địa nguyên khí tràn đầy tinh túy, tiến tới đản sinh ra vô số thiên kiêu. Bây giờ trong hỗn nguyên thiên tất cả mọi người, bao quát chúng ta, kỳ thật đều là thụ phúc phận này. Chu Nguyên có chút chấn kinh, nguyên lai hỗn nguyên thiên địa nguyên khí cường thịnh như vậy, lại còn có loại nguyên nhân cấp độ sâu này. Cái kia thương huyền thiên lần lượt hạng chót, trong đó có phần lớn nguyên nhân, chẳng lẽ chính là tại trong chư thiên chi tranh này rớt lại phía sau sao? Dựa theo thời gian đến suy tính mà nói, chư thiên chi tranh, ước chừng thời gian ngàn năm một lần, nhưng lần này thời gian còn chưa từng đến, nhưng thánh tộc khăng khăng muốn mở ra, chúng ta không thể không làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận. Chuyên chúc có chút bất đắc dĩ nói, vì cái gì chúng ta bị động như vậy? Chu Nguyên nghi ngờ nói. Chuyên chúc thở dài một hơi, nói, bởi vì thánh tộc mạnh hơn, bọn hắn có thể cưỡng ép mở ra cổ nguyên thiên, mà chúng ta lại không được, mà bọn hắn sở dĩ sẽ thông báo cho chúng ta, chỉ là bởi vì cổ nguyên thiên quy tắc là tham dự các thiên càng nhiều, vậy tạo ra tổ khí liền càng mạnh. Đơn giản tới nói, chính là thánh tộc muốn không chỉ là bọn hắn những tổ khí kia, hơn nữa còn có thuộc về chúng ta cái này chư tộc ngũ thiên. Chu Nguyên giật mình, cười khổ nói, đã như vậy, vậy xem ra cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi những đại lão này. Loại tranh đấu quan hệ đến các phương thiên địa này, theo Chu Nguyên, hẳn là chuyên chúc, Si Tinh bọn hắn loại cấp bậc này mới có thể dính vào sự tình. Nhưng nào ngờ tới chuyên chúc sờ lên cái cằm, cười híp mắt nhìn xem Chu Nguyên, tiểu sư đệ ngươi sai, việc này không chỉ có là dựa vào chúng ta, kỳ thật, cũng dựa vào ngươi.